Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268, chương 267, Hoa Quốc Tứ Thiên Vương. Thế giới đại tái sao? Không biết vì sao, Diệp Huyền không hiểu cảm thấy có chút hưng phấn. Thật chờ mong khi đó a. Cùng toàn bộ thế giới cường giả ở một cái trên võ đài. Giao thủ cơ hội, còn như cổ không lão nhân. Hắn là thật mạnh mẽ. Nếu như làm tỉ dụ, như vậy cổ không e rằng chính là cái này cái thế giới xích ra a. Ngạch, cho nên nói, ra rồi xích ra, không rõ. Diệp Huyền cảm thấy cổ không lão nhân có chút hài hước cảm. Hỏi cái vấn đề à, yêu mật than củi. Cái gì? Cổ không lão tiền bối. Diệp Huyền, có Pikachu sao? Emilia, ha ha, Emilia không phải minh bạch Diệp Huyền đột nhiên nói cái này làm gì. Cảm thấy suy nghĩ của hắn có chút nhảy thoát, tự có chút theo không kịp cảm giác. Cái này ta cũng không biết. Bất quá Huyền, ngươi không phải muốn tham gia toàn quốc cuộc tranh tài nha. Đến lúc đó đi đế đô, cổ không lão tiên sinh cũng ở đó. Đến lúc đó có thể hỏi một dưới thế giới cuộc tranh tài tin tức tương quan. Cũng đúng nha, Diệp Huyền, ta nhớ được ta còn đã đáp ứng lão tiền bối. Đến lúc đó muốn ở nhà hắn. Nói đến đây, Diệp Huyền phát hiện mình đối với cái này cái thế giới biết vẫn quá ít. Đương nhiên, thế giới gì gì đó, còn có chút xa, nhưng Hoa Quốc là cái tình huống gì? Diệp Huyền phát hiện mình dường như cũng không phải cực kỳ tinh tường a. Nói, bây giờ Hoa Quốc Tứ Thiên Vương, là cái nào bốn cái? Để làm gì? Cái này hả? Ta xem một chút a hát. Emilia mở ra chính mình Pokemon Thủ Liên, sau đó lấy ra tứ phần tư liệu. Hắn mở ra phần thứ nhất, Hoa Quốc Hỏa Hệ Thiên Vương Xích Tông Ngọc Liệt, Đài Đảo Đạo Quán hôm nay quán trưởng, tuổi tác 40 tuổi, ở 5 năm trước chọn chiến Thiên Vương thành công, bây giờ ở Đài Đảo nghỉ ngơi dưỡng sức, dự định ở lần kế thế giới đại tái thời điểm, đi thế giới cuộc tranh tài trên võ đài, vì nước giành vinh quang. Từ sưu tập được tin tức xem, Xích Tông Ngọc Liệt là một vị thiết huyết quân nhân một dạng mạnh mẽ đại thiên vương. Hắn đối với quốc gia vinh dự cùng tập thể vinh dự cực kỳ coi trọng. Từ 5 năm trước thành vì thiên vương bắt đầu, liền bang Hoa Quốc trấn thủ Đông Nam Duyên Hai Ti khu, là một vị đáng giá người tôn kính tiền bối. Hơn nữa nghe nói, hắn còn thường thường đả kích hải ngoại nhóm người phạm tội. Cùng với Odin Đoàn. Odin Đoàn, một cái nhảy qua cấp thế giới trộm thợ săn tập đoàn. Cùng Van Helsing một dạng cái loại này. Không sai biệt lắm, Emilia nói, bất quá bọn họ là trên biển đạo tặc. Nói đến đây, Emilia muốn nói lại thôi. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Không có gì, còn nói không có gì. Diệp Huyền quan tâm mơn trớn lấy Emilia tóc. Ta ngươi còn không phải tín nhiệm sao? Đừng lo lắng, có chuyện gì, ta tới thay ngươi khiêng. Emilia nhìn thật sâu Diệp Huyền liếc mắt, nói, đã từng Edda số thuyền trưởng, cũng chính là ta phụ thân, chính là bị bọn họ sát hại. Cái gì? Đột nhiên, Diệp Huyền nghĩ tới Edda số định vị, chính là một con thuyền thế giới hoàn du cự luân, nói cách khác. Nó chính là không ngừng ở trên biển đi khắp nơi bảo khố. Nếu như Diệp Huyền là hải tặc, tự nhiên cũng không khả năng không nhìn sự tồn tại của nó. Odin Đoàn là một cái phi thường to lớn nhóm hải tặc. Dưới cờ có đếm không hết hạm đội, cùng với vô số huấn luyện gia. Bọn họ cắt cư đại hải, khống chế hải vận, uy hiếp các quốc gia. Là cái này cái thế giới đại u ác tính. Theo lý thuyết, liên minh là phi thường muốn diệt trừ bọn họ, cũng nhiều lần biến thành hành động, có thể thay vào đó những người này thật sự là quá mức giàu hoạt. Hay bởi vì đến nay không có thể tìm tới Odin Đoàn cứ điểm chỗ. Vì vậy mỗi lần bao vây Tiễu Trừ đều lấy thất bại mà kết thúc. Yên tâm đi, Emilia cho tới nay đều ở đây trợ giúp không vụ lợi Diệp Huyền. Yên lặng ở phía sau hắn chịu đựng hắn. Những thứ này, Diệp Huyền đều có thể nhìn đạt được. Cũng cực kỳ cảm kích. Càng là phát ra từ nội tâm muốn phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng. Cho nàng mang đến hạnh phúc. Mà hiện tại, nếu biết Emilia cửu nhân giết cha, cái kia Diệp Huyền nói cái gì cũng phải giúp vị kia qua đời nhạc phụ đại nhân báo thù. Chờ chuyện bên này kết thúc, ta liền sẽ bắt đầu hoàn du thế giới lữ hành. Đến lúc đó, chúng ta liền ngồi Edda Hào, một bên hoàn du, một bên tìm kiếm những tên kia tung tích. Nếu để cho Diệp Huyền đụng tới, hắn tuyệt sẽ không để đám cặn bã kia tiếp tục làm hại cái này vốn hòa bình thế giới. Nói xa, Emilia, nói tiếp Xích Tông Ngọc Liệt A. Sau đó, Emilia lại giới thiệu một chút cái này nhân loại, cũng cho phép bây giờ nói những thứ này. Đối với Diệp Huyền không có tác dụng gì, nhưng tương lai, nhất định là sẽ cần. So với Giang Nam Đạo Quán Mộc Nam Phong, Xích Tông Ngọc Liệt mới xem như cường giả. Mà nghe Emilia miêu tả, Diệp Huyền thầm nghĩ, có thể đóng tại hải ngoại, cùng Odin đoàn như vậy trên biển săn trộm tập đoàn chống lại. Hắn đích xác là một anh hùng, ngoại trừ Xích Tung Liệt bên ngoài, còn có ba vị thiên vương, một vị nữ tử, gọi Tiêu Tuyết Tinh, năm nay 28 tuổi, am hiểu băng hệ Pokemon, là tứ thiên vương bên trong băng hệ thiên vương. Cũng là bây giờ Hoa Quốc tứ thiên vương bên trong, nhất trẻ tuổi thiên vương. Nghe Emilia nói, Tiêu Tuyết Tinh hình như là 26 tuổi liền trở thành Hoa Quốc thiên vương. Thiên phú thật là tương đối cao. Tiêu Tuyết Tinh xuất thân ở nước Hoa Băng thành Hao Tân. Nghe nói mẫu thân của hắn là một vị người nước Nga. Cho nên có một phần hai người Âu Châu huyết thống. Cùng Emilia ngươi thật giống nha. Khái khái, Emilia, mời không nên cắt đứt sự suy nghĩ của ta. Ồ ồ ồ, xin lỗi, ngài tiếp tục, bởi vì xinh đẹp cùng thực lực cùng tồn tại, cho nên Tiêu Tuyết Tinh ở Hoa Quốc, thậm chí cả cái thế giới, đều có băng tuyết công chúa, hay hoặc là băng tuyết nữ vương danh xưng. Người trước là thế giới định nghĩa ở trên, bởi vì từ phạm vi lớn nhìn lên, Tiêu Tuyết Tinh vẫn là quá tuổi trẻ, bị gọi là công chúa, mới là chuyện đương nhiên. Nhưng ở Hoa Quốc, Tiêu Tuyết Tinh cũng là hoàn toàn xứng đáng băng tuyết nữ vương. Thậm chí còn cổ không lão nhân đều tằng minh nói, Tiêu Tuyết Tinh có trở thành châu tế vô địch mới có thể. Tiêu Tuyết Tinh bây giờ không có ở đây quốc nội, nàng vì truy cầu băng tuyết cực hạn, bây giờ chắc còn ở Nam Cực khảo sát. Nam Cực, được rồi, những thứ này thiên vương thật đúng là có quá trâu bò. Một cái đóng ở Đông Nam Hải, một cái chạy đến Nam Cực cái kia chủng địa phương đi kiếm cái gì khảo sát. Còn gì nữa không? Diệp Huyền, mặt khác hai cái lại đang làm cái gì? Nước Hoa vị thứ ba thiên vương, gọi Bách Lộc Minh, là một vị hơn 40 tuổi đại thúc trung niên. Emilia nói, ta từng tại Châu Phi thấy qua hắn. Châu Phi, Hoa Quốc thiên vương chạy Châu Phi đi. Làm cái gì? Nói như thế nào đây? Emilia giải thích, Bách Lộc Minh là một cái phi thường yêu thích động thực vật nhân. Hắn tinh thông quốc tế ngữ nói. Cũng vẫn luôn muốn cự ly gần cảm thụ người cùng Pokemon cùng tự nhiên hài hòa chung đụng đẹp. Cho nên, hắn thành một cái nhiếp ảnh sư. Các nơi trên thế giới chạy, tiến hành chụp ảnh hành động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.